Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Chương 723. Nơi đây có hay không background music? Ba canh, nhìn thấy Dương Chân một đoàn người trên mặt biểu lộ, Vân Lạt sững sờ, kinh ngạc hỏi: "Thế nào, có vấn đề sao?" Dương Chân một mặt ngưng trọng gật đầu nói: "Có câu hỏi, có vấn đề rất lớn." Vân Lạt đám người sắc mặt nhất biến, thần sắc cổ quái mà hỏi: "Vấn đề gì? Chẳng lẽ Dương đạo hữu có cái gì lời khó nói hay sao?" Trên mặt tất cả mọi người đều có chút cổ quái, không biết Dương Chân lại đang giở trò quỷ gì. Tất cả đều duỗi cổ hướng về Dương Chân nơi ở xem ra, sợ bỏ qua một cái chi tiết. Bắc Tự Ngũ Đại Thiên Quyến chi nhân thì là cười lạnh liên tục. Cái kia họ Vương tu sĩ trẻ tuổi cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân này rất rõ ràng đem cái pháp môn kia trở thành phổ thông tu luyện công pháp rồi. Chậc chậc, thật đúng là đáng thương. Không biết làm hắn biết được pháp môn phương pháp tu luyện sau đó, trên mặt biểu lộ lại biến thành cái dạng gì. Tại hạ thật đúng là có điểm chờ mong. Các ngươi nói, Dương Chân có thể tu luyện ra mấy đạo thiên hoa đến? Có người tò mò hỏi. Họ Vương thanh niên sững sờ, nhìn xem cha hỏi người, cười ha ha một tiếng, nói ra, nguyên lai là Tống Sùng Tống huynh. Nghe nói Tống huynh tu luyện cái kia tiểu pháp môn thời điểm, một mạch mà thành, thế mà tu luyện ra Bắc Tự cao nhất lục đạo thiên hoa. Chỉ so với Vân Lạt những người này thiếu một đạo. Tống Sùng cười cười, khiêm tốn nói ra, Tống mỗ cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Loại pháp môn tu luyện này, cùng Tống mỗ công pháp tu luyện truyền thừa hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, nói không chừng liền bốn đạo thiên hoa đều tu luyện không ra. Tống huynh khiêm tốn, nếu như Tống huynh chỉ bất quá có thể tu luyện ra bốn đạo thiên hoa, cái kia Vương mỗ chẳng phải là liền thiên quyến chi nhân đều không đủ tư cách. Ngoạc kép, năm người chuyện trò vui vẻ, tất cả đều một mặt chế nhạo nhìn xem Dương Chân. Đối mặt Vân Lạt hiếu kỳ hỏi thăm, Dương Chân vẫn là chững chạc đàng hoàng trả lời nói ra: "Các ngươi còn muốn hay không tìm cái khác thiên quyến chi nhân rồi? Bắc Tự đụng đủ 10 người số lượng liền đã đủ rồi. Chỉ cần Dương huynh có thể thành công, chúng ta ít ngày nữa liền muốn lên đường về Tây vực rồi." Vân Lạt kiên nhẫn trả lời Dương Chân vấn đề, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng thêm cổ quái. Ma nữ có chút không kịp chờ đợi hỏi: "Ngươi người này làm sao đàn bà như vậy? Đến cùng có vấn đề gì? Ngươi nghĩ kỹ kỳ chết ta sao?" Dương Chân nhìn ma nữ một chút, thở dài một hơi nói ra: "Đã các ngươi không tìm người khác, thế thì dễ nói chuyện rồi. Kỳ thật cũng không tính là gì vấn đề đi, chỉ là nếu như ta tu luyện các ngươi pháp môn sau đó, có thể sẽ khiến người khác hoài nghi nhân sinh, từ đó không có ý tứ tu luyện lại." Dương Chân mới mở miệng, tất cả mọi người đều kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân, giống nhìn xem một người điên một dạng nhìn xem hắn. Cái này, chẳng biết xấu hổ a. Cái gì gọi là hắn vừa tu luyện, người khác liền muốn hoài nghi nhân sinh? Chẳng lẽ hắn còn có thể tu luyện ra trong truyền thuyết thập hoa thiên thuấn đến hay sao? Nghe nói Dương Chân này tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều 10 phần thuận lợi. Nói không chừng thật sự có thể tu luyện thập hoa thiên thuấn tới. Ha ha, nếu như hắn có thể tu luyện ra thập hoa thiên thuấn đến, vậy tại hạ từ đó sau đó cũng đừng tu luyện, thành thành thật thật trở lại trong tông môn thủ cả một đời thiên thuận các tốt. Nguyên lai đạo hữu đến từ cổ nguyên thánh địa. Thất kính thất kính. Ngoạc kép, Bắc Tự Ngũ Đại Thiên Quyến chi nhân Đàm Tiếu Dương Chân lời nói, Vân Lạt mấy người cũng là một trận kinh ngạc, cười nhìn lấy Dương Chân nói ra: "Nếu Dương huynh tin tưởng như vậy, cũng miễn cho tiểu tăng bôn ba qua lại rồi. Đã như vậy, cái kia tiểu tăng liền đem cái này tiểu pháp môn phương pháp tu luyện cáo chi ngươi. Chỉ là trước đó, Dương huynh còn muốn cam đoan một việc, không thể đem pháp môn phương pháp tu luyện để lộ ra đi. Sao? Dương Chân tò mò hỏi. Vân Lạt nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, xem ra Dương huynh đã đoán được, không biết Dương huynh khả năng làm đến. Đây là tự nhiên, ngẫm lại cũng không có khả năng đem loại công pháp này truyền đi. Nếu không cái kia thiên hạ há không đều là thiên quyến chi nhân rồi. Nếu cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành thiên quyến chi nhân. Cái kia loại pháp môn tu luyện này, nói không chừng có nguy hiểm gì. Không, nhất định là gặp nguy hiểm mới đúng. Nhìn xem Vân Lạt đám người trên mặt biểu lộ, Dương Chân càng phát ra đối loại pháp môn tu luyện này cảm thấy tò mò. Còn có ngũ đại thiên quyến chi nhân trong miệng nói cái gì thập hoa thiên thuấn. Nghe rất cao thượng dáng vẻ. Dương Chân ngay tại hiếu kỳ. Vân Lạt mở miệng cười nói ra. Dương huynh có thể chuẩn bị xong. Dương Chân sững sờ. Hỏi, muốn ở chỗ này truyền thụ sao? Vân Lạt nhẹ gật đầu. Đi vào Dương Chân bên người. Duỗi ra một chỉ điểm tại Dương Chân giữa lông mày. Mở miệng nói ra, pháp môn tu luyện không dễ. Tiểu tăng đem pháp môn truyền thụ cho Dương huynh sau đó. Dương huynh có thể trở về lĩnh hội 3 ngày. 3 ngày sau nếu vô pháp nhập môn, liền, không cần. Dương Chân một mặt cổ quái cảm thụ được Vân Lạt truyền tới pháp môn tu luyện. Bỗng nhiên mở to mắt một mặt mộng bức mà hỏi, loại pháp môn tu luyện này có thể chứng minh cái gì? Đây là một loại câu thông thiên địa pháp môn, không có cái gì kỳ lạ địa phương, căn bản cũng không giống như là một bộ công pháp, giống như là dùng để tu thân dưỡng tính đồ vật. Một khi tu luyện loại công pháp này sau đó, liền có thể hướng ăn uống lộ muộn ăn tử hà, là một loại nhàn vân giã hạc mới trở về tu luyện đồ vật. Dương Chân vẻ mặt nghi hoặc. Không phải nói muốn phán đoán hắn có phải hay không thiên quyến chi nhân sao? Thiên quyến chi nhân đều không cần ăn cái gì. Ăn cái gì thế nhưng là thiên hạ sinh linh một mừng rỡ thú. Nhất là Dương Chân, đối các món ăn ngon thế nhưng là không có cái gì sức đề kháng. Tựa như là tiệm mèo tên hỗn đản này một dạng, Dương Chân đã sớm hoài nghi tiệm mèo khả năng căn bản cũng không cần ăn cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy mỹ vị món ngon, nước miếng của nó có thể làm cho tao gà ở bên trong bơi chó. Loại cảnh giới này, tại xanh thảm tinh cầu bên trên được xưng là tích cốc. Chính là tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó, liền không cần lại dùng ăn ngũ cốc hoa màu rồi. Thế nhưng là cái này cùng có phải hay không thiên quyến chi nhân có cái gì quỷ quan hệ? Dương Chân càng ngày càng cảm thấy cái này giao trì tam thánh nữ là một cái đại thần côn. Không, đại thần hố. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt biểu tình cổ quái, Vân Lạt bọn người sững sờ, kinh ngạc nói ra, có thể chứng minh cái gì? Tiểu tăng cũng không biết, chỉ là tam thánh nữ sai người đem pháp môn tu luyện truyền cho tiểu tăng. Tiểu tăng cũng bất quá là thực hiện chức trách mà thôi. Dương Chân chỉ vào Vân Lạt sau lưng nam, người hỏi, bọn hắn cũng đều là tu luyện phương pháp này, mới bị nhận định là thiên quyến chi nhân. Vân Lạt còn chưa nói chuyện, Tống Sùng liền cười lạnh một tiếng, nói ra, Dương Chân, Tống Mỗ có thể hiểu thành, ngươi là tại hoài nghi giao trì thánh địa sao? Có thể tu luyện liền tu luyện, nếu như không tu luyện được. Vậy cũng không phải chuyện mất mặt gì. Chúng ta hoa 3 ngày thời gian mới khó khăn lắm nhập môn pháp môn, cũng vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Ngươi vừa mới đạt được pháp môn liền sinh ra chất vấn, ngươi làm ta các loại đều là đồ đần hay sao? Dương Chân lắc đầu nói ra, các ngươi có phải hay không đồ đần, chỉ có chính các ngươi rõ ràng. Bản tao thánh chỉ là có chút hiếu kỳ, thứ này có thể có làm được cái gì? ngươi nói không ra liền đừng chít chít méo méo. Không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Ngươi, Tống Sùng sắc mặt tái xanh, cung kính đối với Vân Lạt nói ra. Vân Lạt đạo hữu, lấy Tống Mỗ xem ra, Dương Chân này chỉ có bề ngoài, không nói có thể hay không tu luyện thành công, chính là hoài nghi giao trì thánh địa một cử động kia, liền không xứng trở thành thiên quyến chi nhân. Vân Lạt cười cười, nói ra, Tống đạo hữu hiểu lầm rồi. Thiên quyến chi nhân chính là thiên quyến chi nhân. Nếu như tiên thiên điều kiện không phải thiên quyến chi nhân mà nói, ngày kia không cách nào trở thành thiên quyến chi nhân. Nói đến đây, Vân Lạt cười cười, quay người nhìn xem Dương Chân nói ra. Dương đạo hữu, pháp môn đã truyền thụ cho ngươi. 3 ngày sau đó, chúng ta lại đến liền có thể. Đến mức ngươi nghi vấn trong lòng, nếu là ngày khác may mắn nhìn thấy tam thánh nữ mà nói, ngươi có thể chính miệng hỏi nàng. Lời vừa nói ra, bên người không ít người đều lộ ra cười nhạo biểu lộ nhìn xem Dương Chân. Quay người liền đi, Vân Lạt cũng là đối với Dương Chân chắp tay trước ngực. Quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Dương Chân nhếch miệng, mở miệng nói ra, chẳng qua là một cái tích cốc pháp môn mà thôi. Làm gì dùng 3 ngày, bản tao thánh hiện tại liền tu luyện cho các ngươi nhìn xem như thế nào. Cái gì? Vân Lạt các loại nóng toàn thân chấn động, xoay người lại khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, giống như là hoài nghi mình nghe lầm, một mặt mộng bức mà hỏi, Dương huynh nói là, ngươi bây giờ liền nhập môn? Không phải nhập môn, là mẹ nó tinh thông. Dương Chân một mặt vô địch tịch mịch, quay người đối tiện mèo nói ra, nơi đây có hay không background music, nhạc nền, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.